Hồng Nhung xin mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả cùng các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Nghiện Truyện. Quý vị thân mến, đến với chuyên mục đọc truyện đêm khuya của đêm ngày hôm nay thì Hồng Nhung xin được gửi đến cho quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện thuộc thể loại tiểu thuyết văn học Việt Nam có tựa đề Con Hoang của tác giả nổi tiếng Lê Hồng Nguyên mà hôm qua quý vị đã thưởng thức tập 1. Ngay sau đây thì mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với tập tiếp theo tập 2 của bộ truyện hấp dẫn này. Và vẫn như thường lệ, sau khi nghe xong truyện, quý vị nhớ bấm like để lại những cảm xúc của mình bằng cách comment ở phía bên dưới. Và một chi tiết quan trọng nhất mà ngày nào Hồng Nhung cũng phải nhắc đi nhắc lại với quý vị, đó là đăng ký kênh YouTube Nghiện Truyện để chúng ta có thể cập nhật được nhanh nhất những tập tiếp theo cũng như những bộ truyện khác rất hay rất hot sẽ do các MC trên kênh diễn đọc. Ngay bây giờ, Hồng Nhung xin gửi đến quý vị và các bạn tập 2 của bộ truyện Con Hoang, tác giả Lê Hồng Nguyên qua diễn đọc của Hồng Nhung. Cả sáng cả làng nhổ đanh theo đêm tới trưa, cơm nắm cơm đùm gọi nhau ý ới. Một ngày, hai ngày không làm sao thu hết được những ruộng đanh. Những cơn mưa chợt đến chợt đi để lại sự oi ách khó chịu. Những đám lá đanh đã bị phát chặt hôm trước trôi lềnh bềnh giữa cái nắng hầm hập bốc mùi, tạo thành những bầy phân hữu cơ thối rũng. Chủ nhầm má lặn lội cùng bà con, nắng tắt bày tránh đỏ gương mặt, gai đay cào sức nát bàn tay, thân thể bao ngày ngâm chìm trong nước sông tái nhợt bợt bạt. Khi lên bờ gặp gió se lại, nhìn ra ai cũng nhằn nhèo tèo tóp. Cứ nắng lại mưa, những trận mưa rào mùa vu lan trắng đất trắng trời, tối mày tối mặt. Nước sông ngổn ngộn dâng cao, trời sầm sập ập tối. Chủ nhầm má đề nghị bà con ngừng nhổ đay, nhanh tay thu lượm đay, nối thành bè, kéo về bờ để tập kết. Chủ nhầm má cùng bà con vật lộn với thiên tai, ai ai cũng kiên cường chiến đấu, kéo được hết toàn bộ số đay đã thu hoạch được vào bờ, vớt, xếp đống trên con đê quai. Xong việc của ngày, quần áo tóc tai sũng nước dính vào da, giờ mới cảm nhận được cái lạnh, mọi người lục tục ra về, bước chân trần quần quật, ong óng nước. Một bà mẹ giật mình thấy thiếu hai đứa con gái sinh đôi. Con tôi, người phụ nữ thét lên như tiếng sét. Ngày tấp lực như mũi tên, bà lao vút về phía sông, nơi dòng lũ đã nhấn chìm đồng bãi, nơi những con đường cũng ngập chìm trong bể nước. Những ngôi nhà, những ngọn cây, chòi canh gác nhấp nhô như đám rác giữa bạt ngàn nước đổ mênh mông. Người mẹ lặn ngộp trong hung lũ, tiếng gọi con thảm thiết thê lương đuối dần trong chiều hoang hoải tối đen. Chủ nhiệm cử những chàng trai mệnh danh giái cá đốt đuốc chèo thuyền lặn tìm hai em gái. Trời tối đen như mực, nước sông cuồn cuộn cồn cào, họ tìm cả đêm không thấy xác hai em. Sáng, đội thợ lặn tiếp tục kiếm tìm. Người mẹ hôm qua no nước sông tưởng chết đuối, được bà con cấp cứu kịp thời. Hình như niềm tin con còn sống, nỗi khao khát được thấy con đã giúp bà khỏe lại. Bà đi theo thuyền của đám thanh niên tìm kiếm hai em trên dòng sông đỏ máu cục cằn. Bà ra giết gọi: các con ơi, mẹ mang nặng đẻ đau, con sông khôn chết thiêng, con ở chỗ nào nổi lên cho mẹ vớt con về con ơi. Một bè rong rêu bồng bềnh đi ngang qua: các con ơi, hãy về với mẹ đi con ơi. Một cành cây to lá còn xanh mơn mờn dập dềnh bơi qua mũi con thuyền. Ba hồn chín vía con ở chỗ nào, nghe tiếng mẹ gọi con nổi lên đi, để mẹ thấy con, mẹ vớt con về. Một khóm chuối hai thân nón nà nhô lên như cá nhảy vọt giữa dòng nước trước mặt người mẹ, rồi rất nhanh lao vút theo dòng nước. Như linh cảm mách bảo, người mẹ giằng lấy mái chèo trên tay thanh niên, vụt con thuyền đuổi theo khóm chuối hai thân chặn lại. Không phải khóm chuối hai thân, đó là xác hai đứa trẻ không còn sống, vẫn ôm chặt lên nhau trôi theo dòng nước. Người mẹ ném lại mái chèo, nhảy tùm xuống nước ôm chặt con. Đám thanh niên cùng thuyền và những thuyền cùng đi tháp tùng mẹ kéo lên thuyền, vớt hai em lên. Gương mặt hai em xinh xắn, bụng hai đứa trẻ không hề có nước. Hai đứa trẻ chết rồi vẫn ôm chặt nhau đến mức về tới làng, đặt các em bên gốc nhãn, người làng cẩn trọng lần lượt gỡ từng bàn tay, cánh tay mới rời được hai đứa ra. Miệng hai đứa ọc máu tươi chảy ròng ròng xuống gốc cây. Hai đứa trẻ xinh quá, mới 14 tuổi đời. Chủ nhiệm Má không khóc, cũng không cười, ông không xin lỗi. Chẳng ai có thể hiểu cái đầu gộc của ông chứa bộ não vô tâm vô cảm hay đang nghĩ gì cho bà con hợp tác xã. Lũ đã rút đi, để lại bãi ẩn ực phù sa nhão nhoét. Những hàng cây, ngôi nhà khoác áo giáp màu nâu chữ mái. Hết những cơn mưa mùa hạ, thu không còn trăng quần, trăng tán, chỉ có trăng lạnh lẽo buồn vằng vặc. Trăng mùng 1, mùng 2, trăng 13, 14, trăng rằm, 16. Đêm trăng thanh tịnh, đêm trăng buồn, đêm trăng không ngủ, đêm không trăng. Chủ nhiệm Má một mình, sắn quần lối gối, lội bái vù sa nháo nhuền nhuệt. Đồng bái rộng mênh mông, ẩm ướt, màu nâu đỏ lấp lánh ánh trăng xuông. Chỗ này, đoạn kia lóa sáng như chiếc gương phản chiếu lên trời. Đó là những khoảng ruộng trũng, nước sông không kịp ra nguồn, đọng thành ao thành đầm. Và có chỗ, lũ sóng to ụ phù sa đọng cao như đống gò. Đêm, chủ nhiệm Má một mình lội ruộng, bị bõm liêu siêu nhỏ thó giữa đồng. Má lặng lẽ một mình đi trong đêm, tìm cho ra cái sách chị Thủy sông Hồng. Phù sa đầm đìa, nặng chiếu ống quần, bước chân ỉ ạch nặng nề. Phù sa như những dấu chấm than, bắn chiếu chít trên mặt Má như những lời than, ai oán của dân làng. Dấu than khô làm cơ mặt ông cứng lại, mắt không chớp được mi. Trăng lạnh lùng lánh láng tràn lên khắp bãi bồi, lấp loáng như mắt đêm. Kìa bóng ngai nhấp nhổm xa xa, oam oạp, trang trang như múc ánh trăng vàng. Giữa biển khơi, tìm thấy kẻ đồng hành, ông lội đến gần. Thì ra người nông dân vớt bùn, vun thành luống dài chia ruộng thành ô, khơi ránh tạo thành con lạch cho nước chảy dòng, đặt đăng đơm cá. Má vỗ đùi, giản đơn thế mà bao đời không nghĩ ra. Mùa khô năm ấy, kế hoạch đào mương làm bối, xây cống ba cửa của má chủ tịch xã kiêm chủ nhiệm, xã đội trưởng, trở thành một quân lệnh, một cuộc tổng động viên sức người sức của. Tất cả bà con già trẻ gái trai, tuổi từ 18 đến 65, ai cũng phải có nghĩa vụ đóng góp dân công đào mương đắp bối, bảo vệ mùa màng. Ông kêu gọi cả bà con hợp tác xã cùng đóng góp tham gia, bởi công trình mang lợi ích cho toàn khu vực. Người đầu tiên khiêng mai đất khởi công chính là ông. Đảng viên đi trước, làng nước theo sau. Ai ai cũng phải đóng góp ít nhất 100 ngày công. Ai không tham gia, không đủ ngày công quy định sẽ bị phạt. Ai tham gia làm đêm có chế độ bồi dưỡng đặc biệt. Ai đau ốm, cán bộ y tế đến tận nhà thăm khám kiểm tra sức khỏe. Ai trốn, dân quân tự vệ đến tận nhà đọc lệnh bắt giam, phạt làm nặng hơn hoặc bắt đi cải tạo. Quân lệnh như sơn, trên dưới một lòng theo lệnh cán bộ Má. Người khen Má cũng nhiều, người chê Má cũng không ít. Kẻ căm ghét nói rằng Má ác như Tần Thủy Hoàng. Hàng ngàn dân công già trẻ gái trai đứng nối nhau tạo thành một đường dây. Người đào đất, người nâng miếng đất lên vai người này, chuyển qua vai người kia. Bà con thuộc tầng lớp địa chủ, phú nông đứng dưới nhấc thép đất lên vai tầng dưới trung nông. Đất trên vai trung nông chuyển sang vai bần nông. Và cuối cùng tầng lớp cố nông vinh hạnh đặt khúc đất nặng như cái cối đá đắp thành bờ bối. Con đê phụ cản chở nước sông Hồng mùa lúa, giữ nước sông mùa hạ. Chủ nhiệm từng là lính trận, huân chương chiến công đầy trên ngực cáng, xuất thân từ gia đình hoàn cảnh bần hàn. Mã vẫn chưa hết ác cảm với những người từng thuộc thành phần địa chủ cường hào ác bá. Bần nông cố nông dẫu sao cũng chịu nghèo khổ bao đời. giờ có hợp tác xã đề cao bình đẳng bác ái, họ phải được yêu ái hơn. Nên ông xếp theo thứ tự bà con bần, cố nông được đứng ở vị trí trên cao trong công việc, đỡ mệt nhọc. Ngụ ý như vậy, nhưng ông đâu có lường được những ngày gió bấc mưa phùn. Đứng trên bờ cao, gió đông bắc phần phật rít gào, cứ vào da thịt, kèm mưa phùn xét tái tê. Ông phát cho bà con những cái áo mưa, gió xô đầy, thổi lạng người bà con đứng trên cao, trông như những hình nộm phất phơ giữa trời. Những dân công, thành phần phú nông, trung nông, đứng dưới thấp cái gió, bị khuất, thành ra lại ấm áp dễ chịu hơn. Hợp tác xã điểm danh chấm công từng ngày. Cờ đỏ, sao vàng, cổng chào khẩu hiệu biểu ngữ, trống chiêng rộn ràng, không khí công trường vui như ngày hội. Chiều tan học, các em học sinh xếp hàng dài xuống đường diễu hành khắp làng quê, hô vang khẩu hiệu, toàn đảng, toàn dân ra sức thi đua làm thủy lợi, thi đua, quyết tâm, quyết tâm. Thắm đi làm thay mẹ, những người cùng tổ lao động với em, họ vui vẻ nói cười những chuyện không liên quan tới mẹ em. Những người ở tổ lân cận, thấy em, họ lại được dịp bàn tán về em và về cả mẹ. Không hiểu có phải lần đầu tiên hăng say lao động quá sức mình, Thắm thấy phía bụng dưới đau tức nhẹ. Thắm đâu có buồn tè, mà mỗi khi Thắm nhấc khuôn đất lên vai hay khi ném xuống, ở chỗ ấy ứa một chút nước ấm ấm đụng quần giống như tè dầm. Để kiểm tra, Thắm lặng lặng lội xuống dặn ngô thật xa, nơi em cảm thấy an toàn. Em vén quần, nhìn xuống chỗ kín. Trời ơi, đìa cạn cắn từ bao giờ, máu loang nhòe hai bên đùi, ướt sũng, đúng quần lụa đen. Không khóc được, em bình tĩnh bứt một nắm cây nhọn nồi mọc trong ruộng ngô, nhai nhỏ mịn đắp vào chỗ ấy. Tháo chiếc khăn đang là quai nón làm băng gạc. Em tập trung thao tác đến mức ruộng ngô xanh rậm rạp cỏ dại. Con thằn lằn từ đâu chui vào ống quần lúc nào em cũng không biết. Đến khi nó rúc vào cạp quần em mới nhận thấy. Nhanh như một tia chớp, rũ rũ ống quần, em chạy bạt mạng như ma đổi, ngã sóng xoay trên bờ ruộng lịm đi. Cô nào đây? Sao lại trốn việc vào đây ngủ thế này? Thắm mơ màng nghe thấy tiếng người. Người đàn ông tiến lại gần, nhìn thấy chiếc khăn trên tay Thắm có dính máu hồng, ông ta tủm tỉm cười. Eo ơi, con gái lớn mà vẫn dùng vải màn vắt mũi. Mấy từ vải màn vắt mũi làm Thắm tỉnh lại. Cô ngồi bật dậy bỏ chạy. Cô chạy tới mức không kịp nhận ra con người đó. Giọng nói đó là Mã chủ tịch kiêm chủ nhiệm hợp tác xã mình. Ông ta tranh thủ đi thăm đồng bái cây trồng. Cô gái chưa kịp nhìn rõ mặt người đàn ông, nhưng người đàn ông nhìn rõ gương mặt cô gái. Chỉ có điều cô ấy chạy xa rồi, ông ấy nhận thấy điều gì rất quen ở cô gái. Mã liền gọi với theo. Này này, đứng lại. Em ơi, em gì ơi, có phải em là... Có phải em là... Em là con gái bà chủ của anh ngày xưa. Đúng rồi. Đôi mắt trẻ thơ. Chính đôi mắt này gần 20 năm trước, chân chân nhìn mẹ nó cùng Mã dập dềnh, bồng bềnh trên chiếc phản giữa nhà. Chính đôi mắt đấy sáng lên trong màn đêm đen như mực. Đôi mắt đấy trong veo như mắt cúng. Từ trong buồn ngủ, đứa bé bò ra ngoài tìm mẹ. Trong đêm u tịch, đôi mắt trẻ thơ như chiếc đèn pin rọi trong hầm mỏ. Đứa trẻ ê a, nhốn nhảy, gật gù theo nhịp đàn ông, đàn bà nằm trên nhau. Khi nó vui thích cười lên thành tiếng, bà chủ mới nhận ra con. Bà xấu hổ ôm nó vào lòng, chùm chiếc áo che mắt nó lại. Bà cho nó bú. Và Mã nhìn thấy con bé từ khi nó còn đang bò ngoài cửa. Nhưng Mã đang ngồi trên yên ngựa, phi nước đại, không thể dừng lại được, mà không chịu rời bà chủ. Giờ đây, ánh mắt thân quen từ đôi mắt Thắm, như đôi bóng đèn điện ngủ quên trong căn phòng quá khứ, bỗng dưng có điện bừng sáng lên. Quá khứ sáng choang, đồ vật tức giấc hiện nguyên hình, Mã xốn sang sao động. Mã thở dài, xua quá khứ bằng những động tác chỉnh lại tư thế, chiếc xà cột đeo bên hông. Gió sông Hồng ào ạt, bãi ngô non rào rạt xôn xao. Con bé giờ đã là một thiếu nữ đầy đặn, một thiếu nữ đầy đặn nhưng đôi mắt vẫn như xưa. Đôi mắt biết nói, Mã vô tình nhìn vào đôi mắt ấy ngỡ như đọc được, thấy được quá khứ của chính mình. Và Mã sợ. Mã sợ thấm nhận ra Mã, một đứa trẻ lên hai cũng có thể biết, cũng có thể nhớ những gì nó nhìn thấy. Nó nhìn thấy ông và mẹ nó. Và mẹ nó, ký ức của riêng bà, nhớ lại nhìn lại, bà nghĩ gì về những việc ấy. Nhớ lại, nghĩ lại, bà có dằn vặt cho rằng đó là vết nhơ nhớp bẩn tưởi nhất trong đời không? Còn ông, đương nhiên đó là vết nhơ dai dẳng ám ảnh ông, ngự trị ông, đến mức ông không hề hay hấn, rung động, ham muốn trước những cô giao liên, cô y tá xinh đẹp chăm sóc, tình ý với ông trong suốt thời gian ông trong quân ngũ. Chạng huống con người thật lạ, lúc thế này, lúc lại thế kia. Cùng một sự kiện, vừa kịp nhớ lại là tự dưng mặt mũi đỏ vừng vừng. Vì hổ thẹn, căm giận chính bản thân mình, tại sao lại như thế? Cũng sự ấy, bí mật ấy, có lúc nhớ lại thấy lòng dạo rực lâng lâng. Mã đã từng ân hận, hổ thẹn với chính mình về cuộc tình của mình với mẹ của Thắm. Mã đã từng tự trừng phạt bằng những kỷ luật hà khắc tự đề ra. Những ái tình là thứ ma mị, đã có một lần thì có thể chịu nổi sự nổi loạn của khát khao. Có những lúc ngắm cảnh sinh tình, cơ thể nổi hứng dục cảm, đói khát ước ảo. Thèm một đêm sáng trăng tĩnh mịch, lúa chín ngập đường làng, trên cánh đồng mênh mông bát ngát, được cùng người ấy yêu đương. Thèm một tấm phàn gầm chiếc xe bò cải tiến, một đống lúa mới gặt chết ngất giữa cánh đồng mông quạnh. Những người lính chiến cùng doanh trại, nào ai biết những lúc như thế ông đã phải làm gì để trôi đi, để chống chọi với chính mình. Những lúc buồn, thèm thuốc lá, thuốc lào, người lính trận có thể xin nhau, sẻ chia cho nhau. Nhưng nỗi buồn, những góc u tối trong tâm hồn, không ai có thể đồng tình sẻ chia, cho bớt ai được. Hơn thế, nếu bị phát hiện, rất có thể sẽ bị kỷ luật. Ngay trở về được như hôm nay, ngẫm lại một phần có công của người đàn bà ấy, Mã cảm ơn người đàn bà ấy bởi những kỷ niệm cuộc tình đã theo Mã, ám ảnh Mã. Mã coi đó là những thước phim, là niềm an ủi, là món ăn thầm kín của riêng mình. Tự khoái lạc, tự giải tỏa, Mã không hề vướng mắt một chuyện tình cụ thể, một con người cụ thể nào trong đơn vị. Mã sạch sẽ cho tới ngày rời quân ngũ. Dù thế nào, tôi vẫn khẳng định mẹ tôi không phải là con gái người đàn bà từng có chuyện với Mã. Thời gian đã rêu phong chuyện cũ và ông Mã đã nhận nhầm mẹ tôi. Bà ngoại tôi rất yêu chồng, nhưng ông ngoại lại khắc giống trong tình yêu vợ cũ. Đêm tân hôn, bà ngoại không được hưởng niềm hạnh phúc khai hoa kết trái. Để có được giây phút hoan giao, hạnh phúc tuyệt trần như người con gái đêm đầu tiên chồng vợ, bà ngoại phải dùng mọi mưu mô thủ đoạn, rồi điên cuồng gian dâm phù thủy. 1 năm, 2 năm, lại 3 năm, rồi hơn thế nữa. Đang đắng gắt gao, bà ngoại khao khát một đêm làm vợ, cháy bỏng khát khao, tan nguội khát khao, niềm ao ước có con, ao ước được làm mẹ lại bùng lên trong lòng bà ngoại. Ngọn lửa ái tình lại bừng cháy lên rên xít cồn cào. Bà ngoại tôi quyết dành cho mình bằng được một đêm thụ phấn khai hoa kết trái. Ông ngoại, người đàn ông sư thanh, giỏi buôn ba buôn bán tứ phương. Lần đầu tiên ông đến vùng đất này với tư cách là một du khách, bộ hành. Chàng trai láng tử sư thanh đến xứ Nhãn Lồng, bị vẻ đẹp của vùng quê đất đai rộng lớn bạt ngàn, mãi nha mía đường, hút hồn. Sông Hồng, dòng sông mẹ uốn khúc quanh co, đẹp như một nữ thần. Nữ thần khoác áo choàng lấp lánh kim cương, bãi bồi dẻo quánh phù sa, những bụi cây chẳng chịt cuốn quýt đan trong nhau dập dờn giai điệu gió. Những vườn nhãn nở bung hoa vàng, đầy đặn tươi thơm như trăm ngàn mâm xôi khổng lồ dâng dưới trời đất. Trong ánh hoàng hôn, bầy chim sải cánh rộn ràng níu kéo nắng chiều. cất tiếng ẻn ẹc xa vào tủ trong bãi dâu rậm rạp, mớm mồi cho nhau. Chàng trai xứ Thanh mơ mộng đắm mình, vẽ những ước mơ mềm mại tận chiều muộn. Hoàng hôn khuất, chàng mới giật mình, phải vào làng tìm nơi ngủ trọ. Bóng chàng liêu xiêu như chiếc kim bé nhỏ trên con đường mỏng manh như một sợi chỉ dài. Gió trong làng dữ dội thẳng sang sông. Mây trên trời như bông, những đám bông đang quần tụ, sum vầy, bị gió thổi, trôi, tơi như bầy thiên nga đang trình diễn. Giữa thiên nhiên tuyệt đẹp thế này, tại sao không thấy ai? Tại sao gió không lùa tiếng ai đó mới được? Nơi này, dù là tiếng trẻ con, nô đùa hay tiếng bà cụ nhai chầu sù sụ, tiếng cãi nhau của những người làm đồng. Từ trong bóng tối mơn man, tiếng gió của trời, em hong lụa trong làng gió cuốn, cho em xin. Chàng không tin tai mình nghe thấy, chàng không tin mắt mình nhìn thấy. Em hong lụa trong làng gió cuốn, cho em xin. E thẹn ngập ngừng, mảnh mai duyên dáng, thân xác chàng run rẩy, chàng không sao bình tĩnh lại được. Chàng chưa có cảm giác thế bao giờ. Tấm lụa vẫn đậu trên thân thể nàng, nàng ngượng ngùng nhắc lại. Em hong lụa trong làng gió cuốn, cho em xin. Nàng bạo dạn đến gần, một khoảng cách vừa đủ, cứ làn mây trên thân thể nàng, một cảm giác bất thường lan tỏa trong nàng, một dòng điện cực mạnh từ tay nàng tỏa nhiệt chạy khắp cơ thể. Toàn thân nàng nóng ran, gương mặt nàng bừng đỏ như say rượu, tai nàng vừng vừng ù đi như là có âm thanh chiêng trống ở bên trong. Nàng như đang đứng trên mặt hồ, chứ không phải dưới chân nàng là mặt đất. Sức mạnh của đàn ông được thể hiện, những ngọn gió từ sông, biển, từ đất liền, từ đông ruộng, từ thảo nguyên mênh mông cùng với đất trời quyện vào nhau như tấu lên bản tình ca. Bản tình ca thiêng liêng, một nghi lễ thiêng liêng trường tồn của tổ tông, duy trì nòi giống được thực hiện bên dòng sông. Con trai con gái khuôn mặt rạng người, đôi mắt chim ưng lóe sáng niềm đam mê âu yếm. Một nghi lễ thiêng liêng của một cặp thanh xuân rực rỡ. Khúc khải hoàn ca, bản tình ca bất hủ. Tạ hóa hào hùng, trầm tư, êm dịu, lúc lặng thinh như nín thở, sợ đôi bạn trẻ giật mình. Cơn giông, sự vần vũ quay cuồng của khích quyền, thổi bùng tấm vải lụa mềm, lót dưới lưng trần đôi tình nhân sau ân ái. Máu đỏ tươi, in trên lụa một bông hồng. Bông hồng căng gió bay cao, kiêu hãnh giỏ những giọt như nụ hoa trên cát, phù sa trên màu xanh của lá. Mối tình đầu của ông, tình mãi không phai. 9 tháng 10 ngày, họ sinh được một cậu con trai. Nhưng buồn thay, người đàn bà thắt đáy lưng ông mắn đẻ, chiều chồng. 10 lần sinh con, chỉ nuôi được duy nhất cậu con trai đầu lòng. Bà mất trong lần sinh nở thứ 10. Người đàn ông bôn ba, biết nhìn xa trông rộng. Chỉ ít năm lập gia, thất tại quê, trở thành nhân vật giàu có tiếng trong vùng. Nhiều gia đình danh gia đánh tiếng, gợi ý gả con gái tục huyền cho ông. Nhưng sự ra đi của người vợ còn quá trẻ, đã làm ông chán nản mọi điều. Cái chiều lộng gió sông Hồng hoàng hôn hết nắng, cái ánh nhìn vụng về, ngỡ ngàng của nàng thiếu nữ lần đầu tiên nhìn thấy cơ thể trần trụi của đàn ông. Giữa đất trời mênh mông thảo mộc, ông và nàng nhìn nhau, mê nhau, yêu nhau, bên nhau, ngấm vào nhau tan chảy. Trong nhau giờ đã thành ký ức, thành kỷ niệm bền chắc như một lâu đài, cõi thiêng trong trái tim ông. Ký ức, kỷ niệm, tình yêu, tình nghĩa vợ chồng sâu đậm trong ông, thường trực trong ông, lấp lánh, tạo dạo dực, khiến mọi điều, nếu không phải là nàng, không phải là mối tình đầu, không phải là người vợ cả, đều trở nên tẻ nhạt vô vị. Ông thành gà trống nuôi con, cậu con trai còn nhỏ, nó cần có người mẹ kế chăm nuôi. Dụ nhiều như bể, ông cần người đàn bà lo toan đồng áng. Ông lấy vợ hai, nhưng lại sợ chung đụng chuyện vợ chồng với vợ hai. ông giấu nỗi nhớ thương vợ cả bằng những đêm cùng hai con trâu lội ruộng sâu, cày thâu đêm tới sáng. Và suốt đêm bị Ngô Giang hú rượu treo tay cày. Ông nhấp từng ngụm, nhón từng hạt, như lần tràng hạt những mong nhớ nuôi đi, những nỗi nhớ chỉ càng thêm ấm áp lòng. Hết hạn đến thu, bãi sông Hồng dẻo quánh phù sa, phù hợp với việc trồng hoa màu. Chàn chát tiếng vồ ông đập đất, đất bãi phù sa dẻo quánh quyện vào nhau thành những tảng dẻo dai chắc mịn. Chàn chát tiếng vồ nảy lên đập xuống, ông đập đến tan tơi nhỏ mịn. Phập phập, lưỡi cuốc sáng loáng, ông chém đất đầu ruộng, nơi lưỡi cày con trâu không kéo tới. Ông cuốc, ông đập cho đã đời, cho tan nát trái tim ông. Đất đai tiền bạc ruộng đồng có nghĩa lý gì khi mà chồng mất vợ, anh mất em, con không có mẹ. Ăn một miếng cơm, rạch một đường cày, trang một sân tóc, một ngày nắng, một giờ đổ mưa, đau đớn một lòng nhớ thương vợ cả. Mùa làm bãi, xong vụ, năm lại năm, ông khăn gói lên đường bôn ba với những miền đất lạ, mặc bà hai một mình với bao lo toan công việc. Buồn thay, người con trai duy nhất, linh diệu của tình yêu, giọt máu duy nhất còn lại của bà cả cũng giã từ thế giới ra đi trong một lần mải chơi bên đầm vạc. Dù là vợ lẽ, nhưng bà ngoại tôi yêu chồng. Tình yêu đơn phương trôi tuột từ trai trẻ. Bà ngoại quần quật tối ngày, vùi khát thèm vào những đêm thâu giã thóc trắng gạo. Biết bao đêm trăng thành gió mát, sự khêu gợi của vũ trụ, sự thèm khát của sức trẻ, sự đòi hỏi theo chu kỳ, chứng dụng xuống tử cung. Khao khát mật từ chồng như hoa mời gọi ong và thụ phấn, khiến thân thể bà rực lên. Các gian quan ứa căng đầy ức chế muốn trào ra, vướng tung ra. Máu nóng từ động mạch chủ chảy trong huyết quản tới ngàn vạn các mao mạch, khiến cơ thể bà dạo rực lưng lưng. Phía bụng dưới thoi thóp trông trình. Một này, hai này, 20, 100, 1000. Bao nhiêu hàn học chút vào đôi chân giận chảy huỳnh huỵch. Bà giã gạo, mồ hôi tứa như mưa, rồi đau thắt lại. Một huỵch, hai huỵch, nhấc chân hạ xuống. Cái chai nằm ở đầu kia có cái cối trùn xuống đất, đổ thóc và giã. Dưới chân bà, khúc gỗ như một gã đàn ông, lánh càm, mặc cho bà nhấc lên, đặt trên xuống nhanh hay chậm, nhẹ nhàng hay mạnh mẽ. Bà tức giận chửi thề cái thân cối. Đồ khốn nạn! Cái khúc gỗ nhãn là thân cối giã gạo dưới chân bà, cứ nằm ì ra thinh lặng, đáp lại sự giận dữ của bà. Tiếng chày bình bịch ở đầu kia khúc gỗ, cái chày bình bịch rơi xuống cây cối đá chưa đầy thóc. Khóc gạo tức giận bắn tung tóe ra ngoài. Chưa bao giờ ông cho bà một cơ hội ngồi gần hay gục đầu lên bờ vai ông. Chưa bao giờ ông mở lòng đón nghe những thổ lộ tâm tình. Bà thèm lắm, dù không phải là ông cũng được. Thèm một bờ vai, thèm một người tin tưởng sẻ chia nỗi niềm. Việc giã gạo là của đàn bà, nhưng người thợ làm cối vẫn để thân cối giãi hơn thân người. Mục đích là để có thể cùng một lúc nhiều người cùng tham gia giã gạo. Bà từng giã gạo cùng người ở, bà từng giã gạo cùng với mẹ chồng. Nhưng ông thì chưa. Chưa bao giờ ông gái một chân đứng bên bà cùng giã gạo. Nhưng chưa bao giờ chồng vợ thực sự có nhau. Ở bên nhau, chưa bao giờ cùng nhau ngủ chung giường. Thương thân trách phận, gạo giã trắng rồi, cối không có thóc. Bà giận chảy không, chảy khô không khóc, chảy kêu cộc cộc. Ông vẫn ngủ yên, không mời không gọi. Này thì, này... Bà chạy vào buồng ngủ của ông, dựng ông dậy hỏi. Ông có coi tôi là vợ của ông không? Tôi cưới xin đàng hoàng chứ không phải tự dưng tôi theo về làm con ở cho nhà ông. Nhưng buồn thay, ông ra bãi ra đồng từ lúc nào mà không hề hay biết. Trên chiếc giường trải chiếu cói, chỉ có mình cái gối mây, phủ lên chiếc gối mây đan là chiếc khăn mỏ quạ, di vật còn lại của người vợ cả. Bà Hai giận dữ tóm lấy cái khăn của người vợ cả, quẳng xuống sàn nhà. Này thì khăn này, cút đi. Bà định giữ ông ấy đến bao giờ hả? Ông ấy cũng là chồng của tôi chứ. Bao ý nghĩ giận dữ người vợ cả của chồng từ đâu ao ạt xuất hiện trong đầu bà Hai. Bà ngồi trên giường thở hồng hộc như là đang cãi nhau, giận run người như là thách thức vong hồn người đã mất. Bà Hai ôm chiếc gối mây đượm hơi chồng như thể ôm chồng. Bà nghênh ngang ngủ trên chiếc giường trước kia là giường của vợ chồng bà cả. Chiếc giường này được ông coi là kỷ vật thiêng liêng, chỉ mình ông được nằm lên đó. Bà ôm cây gối của chồng ngủ một giấc dài. Sáng sớm tình mờ, ông đi cày về, nghe thấy tiếng ngáy mềm vọng từ buồng. Ông toan quát lên là cho phép ai được vào trong đó. Nhưng ông nhìn thấy cả tạ tóc thành gạo trắng ngần đổ đống giữa nhà, lại còn sang sành sạch bong. Ông tấm tắc, con mẹ này khỏe thật, một đêm dã trắng tả cả. Ông đánh tiếng, đến giờ này mà vẫn chưa dậy, thối tha đàn bà ngủ ngày. Như kẻ trộm bị bắt quả tang, bà tỉnh giấc ngay nhưng lại vờ như ngái ngủ. Bà nằm nán lại, biết đâu ông sẽ phản buồng hạnh phúc của ông gần gũi với bà. Ông ngồi trệt xuống hiên nhà, vỗ vỗ cái điếu cày, trụm miệng rít điếu thuốc lào pha khói. Bà vào đây làm gì thế? Dậy ra ngoài, có cái gì dọn ra ăn đi, tôi lấy chỗ thay quần áo đây. Bà nhặt chiếc khăn mỏ quạ, di vật của người vợ cả, bị bà ném xuống đất đêm qua lên, phủi sạch, pha phẳng, rồi phủ nó lên chiếc gối mây như cũ. Bà nán lại ngắm nghía căn phòng, rồi lóp ngóp đi ra ngoài. Bà xuống bếp sắp sành bữa sáng, ông bảo, dụng sâu bừa kỹ, dẫm mát như lụa. Bà gánh mạ vào mà gieo. Không thấy dấu hiệu của sự mệt mỏi trên gương mặt đông, bà bảo dạn, mình làm sao thế? Tôi chưa thấy ai gieo mạ hè vào buổi sáng. Ông tủm tỉm cười, gạt gạt cái tàn đóm. Mình vào và cỏ bờ, chiều gieo. Cả đêm bừa đi bừa lại mỗi thửa ruộng, mượt, mát chân như giấm trên lụa. Bà sắp mâm cơm đặt cạnh chồng. Mình ăn đi cho nóng. Rít rít mấy hơi điếu cày, ngửa mặt lên trời. Ông thong thả nhả khói, thản nhiên đứng dậy. Đi tắm cái đã. Ông vào buồng riêng lấy quần áo vắt trên lưng, khép cửa lại. Ông không phản ứng việc bà tự ý vào buồng, đó là tín hiệu vui. Bà thấy phấn chấn trong lòng. Nghe tiếng ông thả gầu xuống giếng sâu, kéo nước, tiếng rửa nước ào ào lên thân thể, bà thấy ấm áp gần gũi. Vận bộ đồ sạch sẽ, mái tóc ướt xanh ướt mượt, ông sảng khoái ngồi bệt xuống hiên nhà. Bà sới bát cơm nóng đưa ông. Ít chừng vợ chồng ngồi ăn cùng với nhau, bà sẽ gắp thức ăn trông, sẽ gỡ xương cá trông, nghe ông kể chuyện ruộng đồng. Dự định là man sắp tới, bà hy vọng và bà ao ước như thế. Nhưng ông và cơm lên tiếng, mình ra giặt giúp tôi bộ quần áo. Bà thất vọng, tưng hửng đứng dậy, đi về phía có cái giếng, vơi quần áo ướt bê bết bùn ông vừa thay cho vào rổ, cắp nách ra cầu ao giặt rũ. Cái cầu ao bập bềnh, sóng ao dập dềnh những lớp lang. Lại đêm nữa, những đêm ông trốn ngủ đi cày. Lại đêm nữa, bà đơn phương vùi khát thèm bằng trắng đêm giã gạo. Những đêm trăng quê yên tĩnh trải rộng miên man dài. Những đêm giã gạo toát mồ hôi, gió vừa đủ lạnh thấm lỗ chân lông gợi gợi. Những đêm không chịu nổi, bà ôm chặt cái thân cối giã gạo, hòa khóc cho hà lòng hà dạ, cho bớt tủi nhục cô đơn. Trong đêm, cái khúc gỗ nhãn làm thân cối giã gạo được bào nhãn vuông tròn mịn màng, hiển hiện như một thân thể đàn ông. Tại sao không cho bà được yêu thương, được ôm ấp, được dặn hờn? Ý nghĩ mông lung, bà tức tưởi dừng chân giã gạo. Bà ngồi thụp xuống, gục mặt vào khúc gỗ. Nước mắt ướt đầm đìa khúc gỗ, như đóng thế đàn ông. Ấm lên đôi má đàn, đừng bỏ rời em. Bà nằm duỗi lên khúc gỗ, mắt bà nhắm lại như thôi miên trong miền hoang lạc. Bàn tay bà đặt lên chỗ ấy, êm ái yêu thương. Mãi như vậy sao? Bà tôi yêu chồng, cứ mãi như vậy sao? Tháng 3 mưa xuân, tháng 7 mưa ngâu, tháng 8 thu tình. Và đêm, lũ mèo vờn đuổi nhau ngoài vườn sột soạt. Những chiếc lá rong như những chiếc bình phong nâng niu giấc ngủ. Những bông hoa rong giềng đang cựa quậy đón sương. Tiếng mèo được mèo cá rên rỉ, nhớ nhau thảm thiết, gọi như tiếng trẻ sơ sinh thèm sữa mẹ, làm bà không thể không thổn thức. Đêm, ông với Châu vẫn mải miết trên cánh đồng cày. Đêm mênh mông, đêm khôn cùng. Ngoại mở cửa sổ, ngắm trời ngắm đất, không gian huyền bí. Ngắm không gian không giới hạn, với những vì sao xa xôi, những cơn gió mơn man. Bà lắng nghe hết thảy bản nhạc của muôn loài côn trùng. Rì rì vô tận. Và trăng nữa, lộng lẫy trăng, điệu đàng trăng, ảo ảnh trăng, quyến rũ trăng. Tình tích trăng, lộ liễu trăng, khát khao trăng, dịu dàng trăng. Trăng, người tình của bóng đêm. Trăng thả tấm áo choàng khổng lồ lên vạn vật. Vạn vật nhân từ nhuộm một màu trăng. Liễu rủ bóng soi gương trăng. Bụi chuối bên bụi chuối, cây bên cây tựa vào nhau. Va vào nhau vươn những tấm lá dài to như tấm phản hướng mưa trăng. Lánh láng trăng, ướt sũng trăng, yêu mến trăng. Nàng bỏ ngựa tinh anh, thả mình rơi trên chiếc lá chuối xanh, trên tàu lá thanh thang. Nàng bỏ ngựa viên mãn gác đôi kiếm, vểnh mặt lên trời chiêm ngưỡng trăng. Nàng mơ tưởng tới một trang bỏ ngựa, nàng mơ tưởng có một người tình. Một người tình cùng nàng chiêm ngưỡng trăng, này tình trăng, trăng hoa. Nàng bỏ ngựa mơ ước có một trang bỏ ngựa dũng mãnh, bờ vai rộng, đôi cánh mượt như nhung. Bọ ngựa nàng mơ mộng nắm ép bụng xuống sàn, khoe đôi cánh rộng, dựng bờ mông căng vút. Mơ tưởng bọ ngựa đắm mình trong những mộng mơ. Và rồi như một thứ hoang tưởng linh diệu. Trông kìa, hào hoa phong nhã, hiệp sĩ bọ ngựa từ đâu bay tới. Chàng xòe rộng tấm áo choàng, nhún bờ vai lịch tiệp cú chào. Nàng bỏ cửa thèn thùng e lệ, mắt long lanh như thể biết mỉm cười. Du dương gió du dương nhẹ nhẹ, lành lạnh xe xe cuốn sương đêm. Tàu lá chuối xanh, tấm phản xanh nhung lụa khai khái du dương. Thật khẽ giúp đôi nhân tình đắm đuối yêu nhau, tan trong nhau bay bổng diệu kỳ. Người đàn bà là ngoại, tròn xoe đôi mắt căng nhìn. Bọ được ngựa đê mê như thể lịm dần. Chàng dang rộng cánh bao phủ nàng, che chở cho nàng, viên mãn hạnh phúc trên lưng nàng. Bọ ngựa cái ngất ngây, hai cái cánh mỏng như the cũng đang dang rộng dưới đôi cánh chàng, như thể hai là một. Tuyệt quá, bà tuy hạnh phúc reo lên. Nhưng kìa, con bọ ngựa cái hình như lên cơn tức giận. Bọ ngựa đực hình như chàng bị cảm gió, cứng đờ như cái xác. Bà thốt lên. Đang sao lại thế? Bà quỳ gối, bàn tay đan vào nhau, hồi hộp đặt dưới cằm. Hình như chàng chết, chết thật rồi. Bà buồn, thương một con vật bé nhỏ qua đời, như thể nó cùng đồng loại với chính mình. Chàng bỏ ngựa đã yêu, chàng yêu say đắm, yêu hết mình, yêu trọn kiếp. Chàng chết, chết trong tư thế yêu đương. Nước mắt trăng đầm đìa cành liễu, nước mắt trăng đẫm trên tàu lá chuối, nước mắt trăng chảy dài theo kẽ lá rơi, ngấm ấm lòng mặt đất. Nước mắt trăng không làm sao thấm ướt được đôi cánh mỏng như the của nàng kia. Con bọ ngựa bạc tình, bà tự an ủi. Nếu phải chết mình cũng sẵn sàng. Bà thì buồn mà người tình mế bỏng của chàng bò ngựa lại chẳng hề ủ rũ. Nàng thản nhiên đẩy xác chàng hiệp sĩ ra khỏi tàu lá chuối, rơi nhẹ, không xuống đất và thản nhiên mài kiếm. Nàng trau chuốt chỉnh lại đôi cánh mỏng. Bà dùng mình, chết vì tình mà tình phụ không thương. Bà trở lại tư thế nằm ngẫm ngợi. Một ngày nên nghĩa, một đêm nên vợ nên chồng. Nghĩa vợ chồng lớn hơn biển đông. Bọ ngựa được chết thảm quá, đơn độc quá. Từ ô cửa sổ mở, muỗi ngoài vườn thi nhau bay vào phòng, vo ve tìm cách đậu lên thân thể bà đút. Bà quỳ gối trên giường, luồn tay qua song cửa sổ khép lại. Song sắt lạnh như hai bàn tay đẫm xương chạm vào bầu vúng xoăn xoắt ngoài vườn. Tiếng gian díu tự tình của các loài. Trăng vụt mặt vào đêm cho thêm đen tối. Đêm dày như cho ủ lửa. Đêm như thể che giấu bớt chứ chan. Cứ để ngực trần không yếm. Bà với chiếc áo bà ba dứt cuốn giường, chạy ra khỏi nhà, băng qua xóm làng. Đôi chân trần lướt nhẹ, không kịp lau ngọn cỏ, không làm giật mình sự tính mũi của tai loài chó. Thiết tha tình, bộc lộ tình, bà đến với ông. Trăng tò mò hé mắt nhìn qua màn mây đen. Trăng hắt sáng vừa đủ cho bà thấy ông lom khom cột trâu bên bờ ruộng. Trăng ẩn vào đêm cho ông dễ nằm ngủ. Con trâu ợ nhai cỏ, thở phì phò, nghe phẩy đuôi, yên ả vu vơ. Hoa gạo đỏ ken dày dưới gốc gạo. Hoa gạo rụng tàm đỏ cho ông nằm. Màn đêm khép chặt bờ mi cho ông chìm sâu vào giấc ngủ. Tiếng ông ngáy trong đêm, cung thanh cung trầm, nhẹ nhẹ đều đều dữ dội như sóng, âm ào su sương. Êm đềm êm, chạy như bay cả đoạn đường dài, chân bà như muốn khuỵu. Bà dựa, bám vào thân cây gạo, nén cây hồn hển thở, sợ làm ông giật mình. Thân gạo tủa ga như những chiếc đinh. Chiếc đinh đâm vào da thịt, hằn trên thân thể bà những vết lõm khe khẽ đau. Tiếng ánh của ông vang rền như tiếng bẫy lò rèn. Giận dữ, chàng lộ liễu quắc nhìn ông. Cái nhìn gắt như nắng, ông vô tình. Giấc ngủ say sưa, bà thấy ngưỡng và sợ. Trên bờ đi, nhà bên nhà miên man mái danh trầm lặng dưới trăng sáng. Cây cối nây những hàng cây đứng thẳng, lặng trầm u buồn như mặc niệm. Lững thững chân chữ buồn, bà ngược trở về nhà. Loài chó thính tai như người già khó ngủ, có bẩn như sủa vu vơ. Bàn chân bà như chiếc lá rơi xuống dòng sông, như trôi. Trôi qua cánh đồng mênh mông im ắng, trôi qua cây gạo. Thân cây gạo tận trời tua tủa như những cành gầy guộc, như chân tay vươn rộng vươn dài, in bóng xuống dòng sông phẳng lặng. Bỏ lại sau lưng tiếng ái đàn ông thân thuộc, bỏ lại sau lưng tiếng trâu đàm mũi, tiếng trâu khó nhọc thở dài. Trôi, dòng sông trăng nhạt nhẽo buông lơi. Bà trở về ngồi dưới mái hiên, dựa lưng vào chiếc cột. Trăng sững lại, vô duyên, sáng bạch như con ban ngày. Mồ hôi bịn diện áo, lưng ngoại nóng như con rôm đốt. Không phải những con rôm, những vết sức gai gạo đâm dâm gian trên da thịt, nhốm mồ hôi khế vào tim ngoại những xót xa. Nước mắt rừng rừng bập bềnh bên khóe mắt. Nơi cuối sân, cái cối xa bèo hiền lành như một chú chó già trung thành, cuộn tròn ngoan ngoãn lặng im. Mặc dưới mặt đất ẩm ướt, những cánh bèo cái xanh xanh lún vún mọc xung quanh. Tiếng côn trùng rin rít tít lên như lụa xé. Tiếng mọt già kèn kèn nghiến gỗ vọng ra từ chiếc cột nhà. Đêm đêm, ngoại lần cởi mấy cái khuy áo phía trên, bầu vú căng đầy, núm vú xinh xinh, mơn man mơn man. Bồng bềnh thiếp ngủ, ngoại mơ giấc mơ có con. Lần đầu tiên đôi môi hồng non nớt ngậm bầu vú mẹ, một cảm giác lâng lâng, hạnh phúc tuyệt trần. Đêm, mưa tầm tã khiến ông phải nghỉ cày. Sức mạnh vô biên của sự đồng điệu giữa tình cảm và lý trí trong con người bà đã biến ngoại thành một mũi tên không trọng lượng. Và với tốc độ nhanh hơn ánh sáng, với âm thanh nhẹ hơn gió, đẹp như một thiên thần, bà đến bên ông, trên chiếc sập cụ gian buồng. Đáp lại niềm khát khao của bà là ngôn ngữ lạnh lùng như giáo mác chém vào đêm. Ai? Ai? Tính giáo mác lạnh lùng trước luồng điện cực mạnh. Ngoại ngã vật xuống sàn, đầu va và cót thóc của lịm đi. Ông vẫn vô tình, không rời khỏi căn buồng. Trời gần sáng bỗng dưng bà tỉnh lại. Quên tất cả rồi, giấc mơ đêm. Bà đi cấy và ông đi cày. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe hết tập 2 của bộ truyện Văn học Việt Nam của tác giả Lê Hồng Nguyên có tựa đề Con Hoang qua giọng đọc của Hồng Nhung. Và để theo dõi được tập 3 một cách sớm nhất, quý vị hãy bấm like, chia sẻ cho bạn bè cùng nghe, để lại những cảm xúc của quý vị xuống bên dưới phần bình luận. Và đừng quên ấn nút đăng ký kênh YouTube Nghiện Truyện. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào quý vị, xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tập tiếp theo. Còn bây giờ, chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.